Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1688, lấy giả trở thành sự thật. Lý Ngư từ lớn trong đình trong góc đi ra, trong thần sắc rất khó coi, Ưng Trường không ánh mắt nhìn về phía Lý Ngư, lên tiếng nói, lần này các ngươi sư đồ hai người có thể ở trước mặt đối chất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú lên Lý Ngư, lên tiếng nói, ngươi thật sự chính là ta hảo đồ đệ. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ngươi còn có cần phải tiếp tục ngụy trang tiếp sao? Lý Kỳ Phong nói, ta không cần ngụy trang, ngươi cần gì phải muốn ra hại ta? Lý Ngư biến sắc, nói ra, ta ra hại ngươi, thật là buồn cười, ta vì sao muốn ra hại ngươi? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, nguyên nhân có ba, một ngươi cấu kết Mã trưởng lão thôn tính Quan Âm Tông cho ta khen thưởng. Ngươi chỉ sợ sự tình bại. Thứ hai ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được Thiên Hà Thần Công. Ta cự tuyệt. Thứ ba ngươi đã từng thân phận là Bích Hà Tông đệ tử. Nếu là ta chết rồi, thân phận của ngươi chính là có thể triệt để bị che giấu. Dạng này ngươi liền có thể quang minh chính đại tại Quan Âm Tông bên trong mưu đồ mình nghĩ việc cần phải làm. Ngôn ngữ vừa ra, Ưng Trường không thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Chu Trường Liệt trong đôi mắt cũng là lộ ra hàn quang. Lý Ngư thân phận vốn là rất đặc thù. Nàng là Thiên Thịnh nước công chúa. Thiên Thịnh đế quốc làm trên phiến đại lục này sau khi chọn lọc mấy đại đế quốc một trong. Dã tâm nhưng là rất lớn. Vẫn muốn mượn nhờ Quan Âm Tông tay đi thôn tính cái khác mấy cái đế quốc. Bây giờ Thiên Thịnh hoàng đế Lý Cơ thế nhưng là nhiều lần muốn có được Quan Âm Tông viện thủ. Đây hết thảy Ưng Trường không thế nhưng là rất rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía Lý Ngư, nhiều mấy phần sát ý. Ưng Trường không âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi hoài nghi thân phận của hắn, thế nhưng là có 10 phần chứng cứ. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã ta dám vạch trần thân phận của hắn, tự nhiên là có được 10 phần chứng cứ. Ưng Trường không nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra, đã như vậy, cũng không cần lãng phí thời gian. Lý Ngư ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, âm thanh lạnh lùng nói, không thể không nói, ngươi cực kỳ thông minh, cho dù là ở vào bất lợi cục diện cũng là có thể đủ chấn định tự nhiên phản kích. Thậm chí là bị cắn ngược lại một cái, đem ta rơi vào bất lợi cục diện. Thế nhưng là ngươi quên một việc, đó chính là thật không thể giả, giả thật không được, Lý Kỳ Phong nói ra, như thế một sự thật, Lý Ngư âm thanh lạnh lùng nói, tại ta trước khi đến, ta liền là chuẩn bị xong chứng cứ, cũng không nên quên, ngươi không chỉ có riêng là có ta một cái đồ đệ. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói ra, giỏi tính toán a, Lý Ngư cười lạnh nói. Xin lỗi, đối Ưng Trường không hành lễ. Lý Ngư lên tiếng nói. Tông chủ, ta cần để cho một vị chứng nhân tới đây. Được, Ưng Trường không quả quyết nói. Lý Ngư vội vàng rời đi. Sau một lát Doãn Nhu xuất hiện lớn trong đình. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Lý Ngư trong thần sắc mang theo tự tin ý cười. Tựa như là đắc thắng gà trống bình thường. Vênh váo tự đắc nhìn xem Lý Kỳ Phong. Tông chủ, đây là sư muội của ta. Nàng cùng ta một mực tại sư phụ môn hạ tu hành. Nàng so ta quen thuộc hơn sư phụ. Ta tin tưởng nàng khẳng định có thể phân rõ thật giả. Lý Ngư ngữ khí kiên định nói. Ưng Trường không nhìn về phía Doãn Nhu. Nói ra, Lý Ngư nói có đúng không? Doãn Nhu trong thần sắc mang theo một tia e ngại, lên tiếng nói, ta đối sư phụ áo trắng khách tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Đã là có thể phân rõ thật giả, Ưng Nương không nói, đã như vậy, đứng thẳng ở trước mặt ngươi, ngươi đến cùng phải hay không sư phụ của ngươi? Doãn Nhu nói, như vẻn vẹn tướng mạo. Thật sự là hắn là sư phụ của ta. Ưng nương không nói, tướng mạo là có thể ngụy trang. Doãn Nhu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, sư phụ, xin đem mây trôi kiếm pháp chiến sĩ một chút ta xem một chút. Lý Ngư nhướng mày, Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, có thể, bất quá ta cần một thanh kiếm. Ưng nương không nói, có thể, ngôn ngữ rơi xuống, ưng trường không tay phải khẽ động, giấu tại lớn trong đình một thanh kiếm bay về phía Lý Kỳ Phong. Tiếp kiếm, Lý Kỳ Phong nước chảy mây trôi bắt đầu che giấu chiêu thức. Gặp đây, Lý Ngư trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra liền là mây trôi kiếm pháp. Ban đầu ở Bích Hà Tông thi đấu thời điểm, Lý Kỳ Phong thế nhưng là nhìn thấy có người sử dụng qua cái này mây trôi kiếm pháp. Giờ phút này hắn hoàn toàn là giống nhau như đúc sao chép được. Doãn Nhu thần sắc rất là bình tĩnh, trong đôi mắt trở nên rất là phức tạp, tựa hồ nàng tại do dự, đang xoắn suýt, đây hết thảy đều bị tĩnh toạc tại vị Chu Trường Liệt nhìn rõ ràng. Lần này có thể chứng minh thân phận của ta đi. Thu kiếm đứng vững, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Ngư ánh mắt nhìn về phía Doãn Nhu, ưng trường không ánh mắt rơi vào Doãn Nhu trên thân, cũng là đang đợi đáp án. Hít sâu một hơi, Doãn Nhu trong đôi mắt bắt đầu trở nên kiên định, lên tiếng nói, hắn là giả áo trắng khách. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, rất là hài lòng. Ưng trường không ánh mắt lập tức tràn ngập sát ý. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức run lên, lộ ra một tia không thể thần sắc mà. Người đang nói láo. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, tựa như là một đạo hung hãn lôi nổ vang. Doãn Nhu thân thể run lên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chu Trường Liệt thân thể đứng lên, đi đến Doãn Nhu bên người, lên tiếng nói, ngươi tốt nhất nói thật, nếu không ta diệt ngươi Doãn gia cả nhà. Doãn Nhu thần sắc lập tức biến đến vô cùng trắng bệch, ngữ khí run rẩy nói ra, hắn chính là sư phụ của ta, chính là sư phụ của ta. Ngôn ngữ vừa ra, Lý Ngư thần sắc trở nên rất là khó coi, ưng trường không thần sắc trở nên rất là tức giận, lên tiếng nói, đã hắn là sư phụ ngươi, ngươi vì sao muốn nói láo? Doãn Nhu gấp giọng nói, là Lý Ngư, ta là Bích Hà Tông đệ tử, hiện trong giang hồ nghe đồn, Quan Âm Tông muốn đối Bích Hà Tông đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Lý Ngư tìm được ta, nàng nói hắn có thể hộ đến ta chu toàn, điều kiện tiên quyết là đến làm cho ta xác nhận sư phụ áo trắng khách là giả. Ta làm như vậy cũng là bị bức phải, sư phụ, xin lỗi rồi, một phen ngôn ngữ nói ra, Doãn Nhu tựa như là đã hao hết lực khí toàn thân bình thường, co quắp ngã xuống đất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, hai vị tông chủ, chuyện bây giờ đã rõ ràng, ta chính là ta tên đồ đệ này cầu xin tha, buông tha nàng đi. Ưng trường không thần sắc biến rất là khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Ngư. Chu Trường Liệt thần sắc bình tĩnh, duy trì trầm mặc. Lý Ngư thần sắc lập tức trở nên bối rối lên, chỉ vào Doãn Nhu lên tiếng nói, ngươi đang nói láo, ta chưa từng để ngươi làm loại chuyện này rồi, ngươi là đang hãm hại ta, ngươi đến muốn làm gì? Đủ rồi. Ưng trường không sắc mặt biến rất là khó coi, nhìn chăm chú lên Lý Ngư, tức giận nói ra, người này vẫn là ngươi tìm đến, nếu là muốn nói muốn hãm hại ngươi, cũng là chính ngươi đang hãm hại chính ngươi. Lý Ngư thần sắc lập tức hoảng hốt, ngồi liệt trên mặt đất, không biết nên như thế nào ngôn ngữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,